Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Bắn tên, ném tảng đá, trên tường thành trong nháy mắt hoảng loạn lên, căn bản không nghĩ tới Đông Lang kỵ sĩ đoàn bại nhanh như vậy. Đối phương trực tiếp từ truyền tống môn đi ra. Hoàn toàn thần binh trên trời rơi xuống, để bộ lạc không có chút nào phòng bị thời gian. Càng kinh khủng là, con này đột nhiên giáng lâm quân đoàn. Vậy mà chính diện đánh tan thú nhân bộ lạc cường đại nhất, tinh nhuệ nhất Đông Lang kỵ sĩ đoàn. Thú nhân tôn trọng lực lượng vi tôn, có thể dùng quyền đầu giải quyết liền tuyệt không hội động não. Hoặc là nói, bọn chúng liền là một đám trong đầu đều là cơ bắp gia hỏa. Ngẫu mới xảy ra mấy cái có trí tuệ thú nhân, cho nên trong đó trừ một chút trời sinh thuật sĩ bên ngoài, trên cơ bản không có cái gì người thi pháp. Bộ lạc tù trưởng đồng dạng là cường giả kế thừa chế. Vậy tức là thực lực là vua, dù là ngươi là tù trưởng hai tử. Vậy nhất định phải đánh bại cái khác, tất cả người cạnh tranh mới có thể kế thừa tù trưởng bảo tọa. Nếu không, vị trí này liền hội thay người. Dưới mắt, nhìn như gầy yếu nhân loại. Vậy mà tại bọn chúng am hiểu nhất phương diện triệt để nghiền ép bọn chúng. Một lần đả thương nặng bọn chúng khí thế. Trên tường thành từng cái cung tiễn thủ cùng ném đá tay nhau nhau thúc đẩy. Mũi tên cùng tảng đá phảng phất châu chấu nhào về phía dưới nhân loại. Nhân loại các binh sĩ độ nhanh chóng đã so với tuấn mã không yếu bao nhiêu. Với lại toàn bộ có được kinh người nhanh nhẹn tính, có thể cho bọn hắn rất dễ dàng tránh né mũi tên cùng ném đá. Nhất làm chúng nó sợ hãi là xông lên phía trước nhất một đám nhân loại, trên thân hết thảy có một tầng vô hình hộ thuẫn, để bọn hắn có thể không nhìn hết thảy mũi tên ném đá. Chính diện bay thẳng tường thành, bành bành, mũi tên cùng tảng đá nện vào trên người bọn họ, bị trực tiếp bầy bắn ra, không có cách nào ngăn cản bọn hắn trùng kích. Oanh, chờ vọt tới dưới tường thành về sau, bọn này xông nhanh nhất các binh sĩ, nhào nhào lao thẳng tới tường thành. Thú nhân tường thành nhưng không có nhân loại như vậy tinh xảo. Trên cơ bản đều là dùng thô ráp tảng đá lớn dựng. Hoàn toàn không có đi qua tu sửa vuông vức, để những nhân loại này binh sĩ có thể dễ như trở bàn tay dẫm lên từng khối đột xuất tảng đá leo. Đi lên, tại vô hình bình chướng thủ hộ dưới, bọn hắn hoàn toàn không cần để ý phía trên công kích. Không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm nước mưa công kích tảng đá cùng mũi tên. Ngạnh sinh sinh vọt tới trên tường thành. Giết a, chờ bọn hắn vọt tới trên tường thành về sau. Từng cái nhao nhao nhao về phía thú nhân chiến sĩ. Tại bọn hắn công kích đến, cái này chút thú nhân chiến sĩ phảng phất biến thành yếu ớt cừu non. Nhao nhao bị bọn hắn tùy ý tàn sát. Sức chiến đấu cường đại. Phòng ngự vô địch, để chi này quân đoàn trở thành thú nhân trong mắt không cách nào chiến thắng vô địch quân đoàn. Chỉ có thể phí công động công kích. Đáng tiếc loại công kích này thuần túy chịu chết. Trong nháy mắt liền bị nhân loại các binh sĩ sinh sinh tàn sát số bách thú người. Chiếm cứ một đoạn tường thành. Sau đó, càng nhiều nhân loại binh sĩ xông tới. Bắt đầu truy đuổi thú nhân chiến sĩ tiến hành công kích. Ngang, một cái bộ dáng kỳ dị thú nhân đột ngột từ trên trời giáng xuống. Tên này thú nhân đồng dạng có màu đen lông, cùng sói như thế lỗ tai, cùng máu mắt đỏ, nhưng là, sau lưng nó mọc ra một đôi cánh thịt, nhìn qua rất giống là long rực. Long mạch thuật sĩ bản thân liền là trong thân thể ẩn chứa nào đó loại ma pháp sinh vật huyết mạch. Đem kích từ đó đạt được nên sinh vật một ít năng lực. Long mạch thuật sĩ chính là trong đó nổi tiếng nhất một loại. Ngoài ra còn có ác ma thuật sĩ, ma quỷ thuật sĩ, thậm chí là càng thêm thưa thớt thần quyến thuật sĩ các loại. Nhưng long mạch thuật sĩ càng nhiều kế thừa cự long vật lộn năng lực. kế thừa nó cường hãn lực phòng ngự. Đầu này thú nhân chính là một tên long mạch thuật sĩ, biến thành cùng loại với bán long nhân hình thái, nhưng bảo lưu lại thú nhân bộ dáng. Ngang, lại một cái thú nhân long mạch thuật sĩ từ không trung rơi xuống. Liên tục xuất hiện trọn vẹn 5 con long mạch thuật sĩ. Số lượng nhiều đến để Tô Vân cũng nhịn không được hơi kinh ngạc. Thứ này tựa như là một loại gen biến dị, muốn kích trong cơ thể cự long huyết mạch khó đến làm cho người trì. Bây giờ lại như ong vỡ tổ xuất hiện trọn vẹn 5 cái. Tựa hồ, có chút môn đạo a, nhưng hắn cũng không thèm để ý điểm ấy. Khi long mạch thuật sĩ xuất hiện một khắc kia trở đi, đã đem ma sủng triệu hoán đi ra, đồng thời trực tiếp giao phó nó phi hành thuật, để nó giáng lâm đến trên tường thành. Meo, mèo đen uể oải ra tiếng kêu, rõ ràng là một cái nho nhỏ con mèo, lại làm cho cái này 5 cái long mạch thuật sĩ trong nháy mắt cảm nhận được một loại huyết mạch bên trên uy áp. Thân thể không tự chủ được muốn hướng nó thần phục. Huyết mạch áp chế, làm dựa vào huyết mạch nghề nghiệp, tự nhiên vậy hội kế thừa huyết mạch thượng đẳng cấp áp chế. Đây cũng là bọn chúng thiếu hụt chỗ, một khi gặp cao cấp hơn huyết mạch sinh vật, liền hội thực lực trong nháy mắt sụt giảm, rất khó phản kháng đối phương công kích. Mèo đen tiền thân thế nhưng là trưởng thành hắc long. Tại trở thành Tô Vân ma sủng về sau, đã dần dần bắt đầu bị hắn nghiên cứu phá giải loại này ác ý biến hình thuật. Để nó một lần nữa có được long uy, có lẽ, qua âm được bao lâu, nó liền có thể triệt để khôi phục bản thể. 5 con long mạch thuật sĩ vốn định công kích trên tường thành nhân loại. Nhưng ở mèo đen sau khi xuất hiện, từng cái nhao nhao hoảng sợ lui lại. Không biết vì sao từ một con mèo trên thân cảm nhận được mãnh liệt như thế long uy. Oanh, không có chờ chúng nó làm ra ứng đối phương pháp, một viên hỏa cầu đã gào thét bay tới tại bọn chúng ở giữa nổ tung. Một đoàn đường kính mấy chục mét, hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt trên không trung hình thành. Đem 5 con long mạch thuật sĩ một lần nuốt hết, ở dưới ngọn lửa này. Bọn chúng trên thân bao trùm lân giáp hoàn toàn không cách nào chống cự mảy may. Trong nháy mắt biến thành than cốc, sau đó toàn bộ thân thể đều tại trong ngọn lửa nổ tung. Level 99 hỏa cầu thuật cộng ma sở trường hừng hực chi chủ. Liền là bá đạo như vậy. Trực tiếp biến thân, độ giải quyết, Tô Vân nhẹ nhàng rơi vào trên tường thành. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem phía dưới vô số cửu thị ánh mắt. Tại hắn phân phó dưới, từng cái nhân loại binh sĩ nhao nhao tại thú nhân hoảng sợ nhìn soi mói. Biến thành từng đầu kinh khủng ác ma, chính là phán hồn ma cùng cuồng chiến ma. Sau đó, cái này chút biến thành ác ma hình thái các binh sĩ. Tùy ý xông vào trong thú nhân bộ lạc. Bắt đầu đổ sát hết thảy gan dám phản kháng thú nhân. Nếu như nói, lúc trước giết sạch thú nhân Đông Lang kỵ sĩ đoàn, xem như đả kích trầm trọng thú người khí thế. Như vậy, dưới mắt ác ma biến thân, đã coi như là triệt để tiêu diệt bọn chúng ý đồ phản kháng suy nghĩ. Cái này chút ác ma nhào nhào có làm cho người trong lòng run sợ kinh khủng uy thế. Đơn thuần hành tẩu tại bộ lạc trên đường, liền có thể để từng cái thú nhân toàn thân đều đang run rẩy. Thú nhân những đứa trẻ càng là liền khóc cũng không dám khóc. Nhào nhào sợ hãi trốn ở dùng tảng đá cùng cỏ tranh dựng đơn sơ trong phòng. Sợ bị bọn chúng tìm tới cửa đến, thần phục, hoặc là chết. Từng cái ác ma xuất lĩnh lấy các binh sĩ du tẩu tại bộ lạc trên đường phố. Tùy ý uy hiếp từng cái thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Một tên thú nhân vừa mới ra gầm thét, liền bị phán hồn ma một cước đá bay, hung hăng nện xuyên tường vách tường. Phán hồn ma lực lượng qua biến thái, có thể dễ dàng dơ lên một cỗ xe tải nặng, một cước xuống dưới liền tảng đá đều muốn bị trực tiếp đá nát. Chớ nói chi là một cái bình thường huyết nhục sinh mệnh. Sau đó phán hồn ma không chút hoang mang cúi đầu nhìn xem một cái khác thú nhân. Kế tiếp, ngươi lựa chọn là ác ma, các ngươi lại là ác ma, ta và các ngươi liều mạng. Tên này lão niên thú nhân lập tức quát ầm lên, run rẩy nhào lên ý đồ liều mạng, nhưng trong nháy mắt, bị nó lần nữa một cước đá bay. Thúc hồn đoạt mệnh kinh khủng thanh âm y nguyên tiếp tục. Kế tiếp, một tên thú nhân quỳ trên mặt đất, cúi đầu ra tiếng rên rỉ, ta thần phục, ta thần phục. Cái thứ nhất thần phục thú nhân xuất hiện, để nơi xa thành hàng đứng đấy các thú nhân nhao nhao bắt đầu dao động. Bành, phán hồn ma một cước đạp xuống, đem đầu xinh xinh một cước dẫm bạo, ra khàn khàn ngột ngạt thanh âm. Thần phục quá muộn, kế tiếp, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.